Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 354 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão già chết tiệt. Bên này, Trần Bình dẫn theo ông cụ nhà họ Lâm ra ngoài, đi dạo trung tâm mua sắm và khu vui chơi của Hương Giang vài vòng. Sau lưng, bọn hộ vệ của Lâm Chính Tín vẫn theo sát phía sau, có thể nói là không rời nửa bước. Trần Bình và ông cụ ngồi lại một nhà hàng, anh nhìn hộ vệ ngoài cửa rồi cười nói. Lại đây nào, mọi người đi cả ngày cũng vất vả rồi, nên ngồi xuống cùng nhau ăn thôi, tôi gọi thêm vài bàn cho mọi người. Bọn hộ vệ cùng nhìn nhau vài lần rồi quay sang đội trưởng. Đội trưởng nhìn Trần Bình rồi lại nhìn quanh, sau đó cười nói. Thế thì cảm ơn cậu Trần nhiều, anh em ngồi xuống đi. Sau đó, mọi người cùng nói cảm ơn cậu Trần Bình, vội vàng kéo nhau ngồi xuống. Thật ra công việc bảo vệ người khác rất mệt, khó lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, nên tất nhiên bọn họ sẽ không làm khó mình. Dù sao Trần Bình và ông cụ cũng ngồi ngay đây thôi, dù có lơ là chút cũng không thể bốc hơi được. Nửa tiếng sau, tất cả hộ vệ theo chân họ đều gục xuống bàn. Trần Bình nhìn vài lần mới chuyển sang nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm gật gật đầu, lập tức liên lạc qua tai nghe. Vào đi. Trong nháy mắt, ngoài nhà hàng có mấy chiếc xe lớn, một đám hộ vệ được trang bị vũ khí đầy đủ, nhảy xuống từ trên xe và bao vây cả nơi này. Sau đó, Trần Bình đỡ ông cụ lên xe lăn rồi rời khỏi nơi đó. Bình à, chúng ta đi đâu thế? Ông cụ hỏi. Đến một nơi, chắc chắn ông ngoại sẽ thích. Suốt lời, Trần Bình và ông cụ cùng lên chiếc xe đi giữa. Sau đó, cả đoàn xe nhanh chóng chạy đi và đội hộ vệ cũng quay về xe. Bây giờ cả nhà hàng chỉ còn mỗi bọn hộ vệ của Lâm Thị gục trên bàn cơm. Mười mấy phút sau, đội trưởng đó tỉnh dậy và trợn tròn mắt nhìn tất cả mọi thứ, tự vả vào miệng mình rồi tức giận hét lên. Mẹ nó, chúng mày đứng dậy hết cho tao. Anh ta vừa gào lên, vừa đạp mấy người xung quanh. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tỉnh lại và ai cũng ngu người. Anh Siêu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên báo với gia chủ không? Một thành viên căng thẳng hỏi. Đội trưởng dẫn đầu lạnh lùng nói. Mọi người mau tản ra ngoài tìm, để tôi về báo với gia chủ. Được. Loa soạt, một đám hộ vệ của nhà họ Lâm vội vàng rời khỏi nhà hàng và đi xung quanh tìm kiếm. Đội trưởng gọi điện thoại cho Lâm Chính Tín, nói. Gia chủ, xin ông hãy trừng phạt chúng tôi. Bấy giờ, Lâm Chính Tín đang ngồi ở phòng khách lớn để bàn với các thành viên nhà họ Lâm xem nên tiếp tục hợp tác với nhà họ Tào thế nào, làm sao để nhà họ Tào nguôi giận. Bấy giờ, ông ta nhận điện thoại và lạnh lùng hỏi. Chuyện gì thế? Gia chủ, ông cụ và Trần Bình biến mất rồi. Nghe thế, Lâm Chính Tín nổi giận, đứng bật dậy quát mắng. Sao lại thế này? Lũ nuôi tốn cơm này, chúng mày trông chừng bọn họ thế nào vậy? Tìm đi, lập tức tìm hết cả thành phố này. Không tìm thấy ai thì cứ mang đầu về để gặp tôi. Dạ. Mười mấy phút sau, đội hộ vệ của nhà họ Lâm tung hết nhân lực ra tìm kiếm Trần Bình và ông cụ khắp cả thành phố. Giới chính trị, doanh nghiệp và thế giới ngầm của Hương Giang lập tức rung động. Cái gì? Ông cụ nhà họ Lâm mất tích, bị cậu chủ nhà họ Trần mang đi ư? Mẹ ơi, đây chính là tin cực khủng. Có khi nào bây giờ nhà họ Lâm đang quậy ầm trời lên rồi không nhỉ? Không biết nữa, chỉ là đội hộ vệ xuất hiện nhiều cực kỳ, bây giờ đang tìm kiếm khắp thành phố đấy. Những nơi lớn nhỏ của Hương Giang đều bàn về chuyện ông cụ Lâm bị mất tích. Nhà họ Lâm, Lâm Chính Tín đang đi qua đi lại trong phòng và tức giận nhìn hộ vệ quỳ gối trước mặt mình, tức tối hét lên. Đã trôi qua nửa tiếng rồi, vẫn không tìm thấy người đâu hả? Mấy người làm ăn cái gì thế không biết? Nhà họ Lâm nuôi cả đám chúng bay bao nhiêu lâu mà trông chừng hai người thôi cũng để lạc mất. Đã thế, còn lạc một ông già gần đất xa trời. Hộ vệ quỳ trên mặt đất, cúi rạp người xuống, run rẩy trả lời. Gia chủ, chúng tôi đã cử người đi tìm, nhưng dường như bọn họ đã có kế hoạch từ trước. Có lẽ... Có với lẽ với gì? Lâm Chính Tín tức tối quát. Có lẽ họ đã rời khỏi Hương Giang rồi. Đội trưởng đội hộ vệ nơm lớp lo sợ, nói. Bốp, Lâm Chính Tín lập tức đập nát chén trà trên bàn, rồi tức tối hét lên. Nếu chúng nó đã rời khỏi Hương Giang, thì lũ bọn bây lấy cái chết để tạ tội đi. Ngu người ra đó làm gì? Lập tức cử người ra chặn ở sân bay, tàu thủy, bến xe, trạm cao tốc cho tôi. Không được bỏ qua bất kỳ một người nào. Lâm Chính Tín giận dữ hét. Bấy giờ, đội trưởng hộ vệ mới đứng dậy đáp dạ rồi vội vàng rời đi. Anh cả, tại sao Trần Bình phải làm như vậy? Bấy giờ, Lâm Chính Nghĩa cũng giận dữ, hỏi. Lâm Chính Tín trầm giọng nói. Nhất định là nó đã phát hiện ra cái gì. Nếu không, nó đã chẳng đối đầu với Lâm Thị như vậy. Nếu nó phát hiện ra điều gì đó thật, thì chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Lâm Chính Nghĩa thoáng bối rối và lo lắng. Một thằng danh con còn chưa dứt sữa, ỷ vào thân phận cậu chủ nhà họ Trần, đã dám nhúng tay vào chuyện của Lâm Thị, không biết tự lượng sức mình. Lâm Chính Tín lạnh giọng quát. Lập tức cử người, bắt lại toàn bộ cả nhà Lâm Thanh Thanh, rồi chờ sắp xếp của tôi. Mặt khác, báo với Lâm Lão, nói rằng ông cụ đã mất tích rồi. Không cần đi báo, vì tôi đã biết rồi. Bấy giờ, một giọng nói giả nùa vang lên ngoài cửa. Lâm Trung hơi cầm, khoanh tay sải bước đi đến, sắc mặt hơi u ám, nói. Chuyện này, thằng nhóc Trần Bình đó đã chuẩn bị từ trước, các người cứ tìm cũng vô dụng thôi. Lâm Chính Tín nghe vậy, bèn nhíu mày, hỏi. Lâm Lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thả tin đồn ra, nói rằng sự thật về cái chết của Lâm Chỉ Anh nhà họ Lâm năm đó. Lâm Trung cười cười, nói. Chỉ cần Trần Bình biết, thì nó chắc chắn sẽ trở về. Đến lúc đó, chúng ta có thể bàn về điều kiện. Lâm Lão, ý ông là chúng ta phải công bố bí mật đó ra ngoài hả? Lâm Chính Tín run lên, mày nhíu lại thật chặt. Lâm Trung gật gật đầu, nói. Đây là lúc nên công khai bí mật đó rồi. Lâm Thị luôn giữ kín bí mật đó bao lâu nay. Bây giờ có giữ nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Chính Tín nghĩ, nói. Nếu vậy thì cứ làm như thế đi. Sau đó, Lâm Chính Tín lập tức báo cho cấp dưới liên lạc với các đài truyền hình và tờ báo lớn. Một cái tin tức nhanh chóng làm nổ tung phố lớn ngõ nhỏ của Hương Giang. Tin nóng, sự thật về cái chết của Lâm Chỉ Anh nhà họ Lâm năm đó sắp được công bố rồi. Bí mật Lâm Thị bảo vệ hơn 10 năm lại lựa chọn công khai trong hôm nay. Rốt cuộc họ đang có ý gì? Trong nháy mắt, các đài truyền hình và các tờ báo lớn đều tranh nhau đưa tin. Mà cùng lúc đó, trên chiếc du thuyền tư nhân nào đó, Trần Bình ngồi trên sofa cùng ông cụ thì nghe được tin tức trên TV, khóe môi anh cong lên nụ cười lạnh, nói. Cuối cùng vẫn đi đến nước này nhỉ? Bấy giờ, Lâm Thanh Thanh nhảy xuống từ trên xích đu, nhìn nội dung tin tức rồi lại nhìn Trần Bình ngồi bên cạnh ông cụ, hỏi. Trần Bình, chú có tính trở về không? Trần Bình nhìn chằm chằm màn hình TV, thoáng im lặng rồi nói. Nếu Lâm Chính Tín lựa chọn làm như vậy, thì chắc bây giờ ông ta đang đinh ninh rằng tôi sẽ về vì nó. Lâm Thanh Thanh nghe thế, bèn nhíu mày, nói. Nhưng tôi lo lắng cho chú quá, nhỡ đâu bác cả làm gì đó bất lợi với chú thì sao? Trần Bình liếc sang nhìn Lâm Thanh Thanh đang lo lắng, nói. Không đâu, Lâm Thị chưa có gan lớn để đối đầu với nhà họ Trần. Dứt lời, hắn liếc sang nhìn ông cụ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, nói. Phiền cô chăm sóc cho ông ngoại vài ngày, khi nào tôi chưa về thì không có người nào được xuống tàu cả. Lâm Thanh Thanh biết chính mình không thể khuyên được Trần Bình, nên vội vàng chạy tới ôm lấy anh, nhỏ giọng khóc nói. Trần Bình, chú nhất định phải bình an trở về. Trần Bình sừng sốt, cả người cứng đờ, không biết làm sao. Cháu họ, cháu cứ quan tâm tới chú họ như vậy thì đương nhiên, chú sẽ an toàn trở về. Trần Bình cười cười, nói. Lâm Thanh Thanh nghe anh nói những lời đó, lập tức buông cổ anh ra, liếc Trần Bình trắng mắt, rồi thẹn thùng đấm lên ngực anh, nói. Lại chọc người ta rồi. Trần Bình nở nụ cười ha ha. Nhìn Lâm Thanh Thanh rời đi, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lau mồ hôi lạnh trên trán. Tất nhiên, anh biết Lâm Thanh Thanh có ý gì với mình, nhưng trong lòng anh chỉ chứa một mình Giang Uyển. Hơn nữa, quan hệ của Lâm Thanh Thanh với anh nó cầu huyết lắm, nên Trần Bình chỉ có thể chọn lảng tránh. Lâm Thanh Thanh đi rồi, bèn một mình ra đuôi thuyền ngắm nhìn mặt biển mênh mông bát ngát biển rộng, vẻ mặt khá là cô đơn. Thanh Thanh, con đang nghĩ cái gì thế? Giọng nói khá đứng tuổi vang lên sau lưng, Lâm Thành Thành vội vàng lau giọt lệ bên khóe mắt, quay đầu lại nói: "Bố, sao bố lại ra đây thế này?" Lâm Chính Hải nhìn con gái mình thế này thì bất đắc dĩ thở dài nói: "Thành Thành, con là con gái bố nên bố biết rất rõ con đang suy nghĩ cái gì. Con với cậu ấy không thể thành đôi được đâu." Lâm Thành Thành nghe thế thì vẻ mặt lại càng cô đơn và đau đớn, hốc mắt cũng đỏ hồng, nói: "Con biết chứ, con chỉ là con không quên được thôi." Lâm Chính Hải lắc đầu, giơ tay lên vỗ bờ vai mỏng manh yếu ớt của Lâm Thanh Thanh, nói: "Quên không được cũng phải quên, con và cậu ta là người của hai thế giới. Hơn nữa, hai đứa hoàn toàn không thể ở bên nhau được. Có những chuyện chúng ta nên quay đầu càng sớm càng tốt, đừng để mình càng lún càng sâu." Hu hu hu, Lâm Thanh Thanh lập tức khóc òa lên, gục trong lòng Lâm Chính Hải, nói: "Bố, con thích anh ấy, con biết bọn họ sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng mà con thích anh ấy luôn xuất hiện vào những lúc con cần." "Quên cậu ta đi, dù không quên được, con cũng chỉ có thể lè lút thích một mình vậy thôi, hai đứa không thể đến với nhau được." Lâm Chính Hải nói. Khóc một lúc lâu, Lâm Thanh Thanh mới nhấc đầu dậy từ trong lòng Lâm Chính Hải, lau nước mắt, nói: "Con biết rồi bố, con sẽ quên anh ấy." Lâm Chính Hải nhìn cô con gái trước mặt mình, ông rất muốn nói cho cô biết, thật ra cô không phải là máu mủ nhà họ Lâm, chỉ là một cô bé ông nhặt về năm đó thôi. Nhưng Lâm Chính Hải lựa chọn giấu giếm chuyện này đi. Trên lầu hai du thuyền, Trần Bình tận mắt thấy cảnh bên dưới. Bên cạnh anh, Diệp Phàm lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Trần Bình, anh làm thế có được không đấy?" "Không thì cậu nói xem, tôi phải làm thế nào đây?" Trần Bình hỏi ngược lại. Diệp Phàm nghẹn lời, cũng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hỏi: "Khi nào chúng ta xuất phát? Bây giờ cả Hương Giang này đều là hộ vệ của Lâm Thị, thiếu điều lật cả trời lên thôi đấy." Trần Bình giấu cảm xúc đi, khóe môi cong lên nụ cười lạnh, nói: "Ngày mai xuất phát, sắp xếp đầy đủ người. Lần này có lẽ Lâm Chính Tín sẽ bàn điều kiện với tôi." Diệp Phàm gật đầu nói: "Được." Một đêm trôi qua, sáng ngày hôm sau, Trần Bình dẫn theo người đi thẳng tới khuôn viên Lâm Thị. Trong nháy mắt, khuôn viên Lâm Thị trang viên đã được tập hợp rất nhiều hộ vệ bao vây hết cả nơi này lại. Trần Bình cho hai tay vào trong túi quần, công khai cất bước đi vào từ đường Lâm Thị. Ba anh em Lâm Chính Tín và những người có liên quan đến nhà họ Lâm đều có mặt ở từ đường, người nào cũng mang vẻ mặt giận dữ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Bình. "À, vẻ mặt của mọi người cũng niềm nở phết." Trần Bình cười hớ hớ nói. Lâm Chính Tín khoanh tay đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình đang đi tới, nói: "Trần Bình, giao ông cụ ra đây thì chúng tôi sẽ xem như chuyện này không hề xảy ra." Trần Bình nhún vai nhíu mày nói: "Giao cái gì? Ông ngoại tôi nói ông ở Lâm Thị giết chán rồi nên muốn đổi một nơi khác để ở. Cho ông lại ở đó chán thì tất nhiên sẽ tự về. Mọi người đang lo lắng cái gì? Lo lắng tôi không thể bảo vệ ông ngoại thật tốt hả?" Dầm. Lâm Chính Tín lập tức nổi trận lôi đình, đập bàn quát: "Trần Bình, cậu làm thế là đủ rồi đấy. Hết lần này đến lần khác cậu vẫn khiêu khích Lâm Thị chúng tôi. Cậu làm bất kỳ điều gì thì Lâm Chính Tín này có thể mặc kệ, nhưng cậu phải giao ông cụ ra đây. Nếu ông cụ xảy ra điều bất chắc gì thì cậu có gánh vác nổi không?" "Đúng vậy, giao ông cụ ra đây. Cậu làm như vậy là bắt cóc." "Không cần biết cậu có phải là gia chủ nhà họ Trần không. Cậu đưa ông cụ ra ngoài thì chúng tôi có đủ tư cách để giải quyết cậu. Ông cụ là đại diện của cả Lâm Thị, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì nhà họ Trần các người có chịu trách nhiệm không?" Một đám người nhà họ Lâm đều tức tối chỉ vào mặt Trần Bình và giận dữ mắng mỏ. Nhưng Trần Bình vẫn hờ hững, nhếch môi lên nhìn quanh rồi cười nói: "Ngại quá, tôi không giao. Ông ngoại đang ở rất thoải mái bên ngoài." Nghe thế, Lâm Chính Tín nhíu mày nói: "Chẳng lẽ cậu không muốn biết sự thật về mẹ mình năm đó?" Ánh mắt Trần Bình trở nên lạnh lùng, sắc bén, nói: "Tất nhiên, khi về đây là tôi đã muốn biết rồi." Dứt lời, anh lập tức ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chân bắt chéo, nói: "Nói thẳng đi, điều kiện là gì?" "Chả ông cụ về đây, chỉ có một điều kiện đó thôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật về sự cố của mẹ mình năm đó." Lâm Chính Tín nói, thái độ rất kiên quyết. Nghe thế, Trần Bình lắc lắc đầu, nói: Thế thì không cần nói nữa, bản thân tôi có thể điều tra ra sự thật chuyện sự cố của mẹ năm đó, nhưng tôi sẽ không giao ông ngoại của mình ra cho bất kỳ ai cả. Dứt lời, Trần Bình đứng dậy, xoay người muốn ra khỏi tư đường. Anh nói, đi đây. Nhưng anh chưa đi được hai bước thì giọng nói lạnh lẽo của Lâm Chính Tiến sau lưng đã vang lên. Trần Bình, cậu cho rằng hôm nay không giao ông cụ ra thì có thể rời khỏi Lâm thị ư? Lời nói lạnh như băng cùng với hơi thở chết chóc ập thẳng về phía Trần Bình. Bộp bộp bộp. Trong nháy mắt, ngoài từ đường đã có rất nhiều đội hộ vệ được trang bị vũ khí tận răng, súng ống đầy đủ. Cạch cạch. Bấy giờ, họng súng của bọn họ nhắm thẳng về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Nhìn đội hộ vệ đứng đầy ngoài cửa, Trần Bình nhếch môi cười lạnh, nói, Lâm Chính Tín, ông nhất định phải giữ tôi lại, đúng không? Lâm Chính Tín hừ lạnh, nói, Trần Bình, tôi không muốn đối đầu với nhà họ Trần của cậu, nhưng nếu như hôm nay cậu không chịu giao ông cụ ra, thì đừng trách tôi không để tình cậu là con trai máu mủ của cô. Trần Bình xoay người, nhìn Lâm Chính Tín chằm chằm với ánh mắt khá là kỳ lạ, hỏi, tôi khá là bất ngờ đấy, anh nắm bao nhiêu phần trăm thắng khi chặn tôi lại ở nhà họ Lâm thế này? Lâm Chính Tín lạnh lùng nói, đây không phải là chuyện cậu cần phải biết, cậu chỉ cần biết rằng, một là thả người, hai là bị tôi bắn chết thôi. Trần Bình cười cười nói, nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao? Ha ha, thế thì đừng trách Lâm Chính Tín tôi vô tình. Lâm Chính Tín lạnh giọng nói, ông ta giơ tay lên, nói thật to, người đâu, bắt nó lại. Lộp bộp, hộ vệ ngoài cửa lập tức chân chân lên, đi thẳng về phía trước. Thế nhưng, ầm ầm, trên bầu trời nhà họ Lâm đột nhiên có tiếng động cơ máy bay gào thét vang lên. Một người mạnh ngẩng đầu nhìn thử thì trông thấy trên bầu trời có hơn 10 chiếc trực thăng. Trên những chiếc máy bay đó treo đầy súng ống đạn dược và thậm chí là khẩu súng máy đã nhắm thẳng về phía nhà họ Lâm. Trong đó có mấy hộ vệ đã thả dây thừng và nhanh chóng nhảy xuống. Đó là một đám hộ vệ được trang bị vũ khí. Những hộ vệ này có đầy đủ tất cả những vũ khí tiên tiến nhất. Hơn nữa, quần áo bọn họ mặc cũng khác lạ. Vương Kỳ là đội hộ vệ thuộc về Vương Kỳ, cũng là đội hộ vệ tiên phong của Vương Kỳ. Tất cả hộ vệ của Lâm Thị đều chết lặng bởi đống trực thăng trên trời. Nó chỉ xoay vòng trên đầu người nhà họ Lâm, cực kỳ rầm rộ. Sơ soạt, mấy chục hộ vệ đặc biệt của Vương Kỳ đã đáp xuống đất, tay cầm súng bắt đầu bao vây đánh hộ vệ nhà họ Lâm. Chẳng mấy chốc, hộ vệ của nhà họ Lâm cũng lao tới từ bốn phương tám hướng để bao vây đội hộ vệ Vương Kỳ này. Thế nhưng bọn họ không hề sợ hãi tí nào, bọn họ đều là những hộ vệ mạnh nhất trong các cuộc tấn công bao vây. Cùng lúc đó, ngoài khuôn viên nhà họ Lâm có mấy chiếc xe tăng đã được cải tiến, chứa đầy người được trang bị vũ khí tận răng đứng ngoài cửa. Dầm, tất cả hộ vệ cùng xuống xe rồi vọt vào khuôn viên Lâm Thị với số lượng đâu đó chừng mấy trăm người. Cả Lâm Thị lập tức chật như nêm cối. Bên ngoài, ngoài xe tăng ra còn có rất nhiều xe pháo. Có thể nói, chỉ cần Trần Bình ra lệnh một tiếng thôi, cả khuôn viên Lâm Thị to tướng này sẽ hóa thành tro tàn. Tất nhiên, cảnh tượng này đã dấy lên một làn sóng cực lớn ở Hương Giang. Cả Hương Giang lập tức nhận được tin. Cái gì? Lâm Thị bị người bao vây? Quy mô còn lớn hơn cả tác chiến quân sự. Mọi người mau nhìn kìa, đây là hình ảnh trực tiếp từ máy bay không người lái, cực kỳ mạnh mẽ và dữ dội, cả đội ngũ xe tăng và đội chiến sĩ cùng với một đống trực thăng. Ông trời của tôi ơi, Lâm Thị đụng tới người nào thế này? Đó giờ tôi chưa được thấy đội ngũ chiến sĩ nào thế này đấy. Hương Giang ổ lên, tất cả mọi người đều chú ý theo dõi từng hành động diễn ra ở Lâm Thị. Có mấy người đã âm thầm dục dịch trở về căn cứ bí mật của mình ở Hương Giang để gửi tin tình báo đi. Quay trở lại Lâm Thị, Lâm Chính Tín thấy thế, lập tức lạnh sống lưng, khóe môi run rẩy hỏi. Cậu đã có chuẩn bị từ sớm ư? Trần Bình thản nhiên nói. Ngại ghê, đây là hộ vệ của tôi, và tôi chỉ muốn hỏi là, bây giờ tôi đi được chưa? Lâm Chính Tín oán hận, siết chặt nắm đấm tay. Người giúp việc đã chạy tới, báo cho ông ta biết, bên ngoài vẫn còn có mấy trăm người chiến sĩ tinh anh và xe tăng. Nếu bọn họ trở mặt với Trần Bình, thì chắc nhà họ Lâm cũng chẳng chấm mút được gì ngon nghè. Thả bọn họ đi. Lâm Chính Tín cân nhắc xong, bèn vung tay hét lên. Bình bịch, bình bịch. Hộ vệ của Lâm Thị ngoài cửa nhận được mệnh lệnh lập tức tránh đường. Trần Bình cười lạnh rồi quay đầu lại nhìn Lâm Chính Tín, mặt mũi xanh lét, nói: À đúng rồi, anh cả họ, tôi quên nói cho anh biết rằng thỉnh thoảng ông ngoại vẫn cực kỳ tỉnh táo. Những lời này chính là một con dao kề thẳng vào đầu Lâm Chính Tín, có thể lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào. Thằng danh con chết tiệt này, khinh người quá đáng. Thấy Trần Bình sắp đi mất, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn đứng bên cạnh lo lắng, nói: Anh cả, chẳng lẽ chúng ta cứ để nó đi như vậy ư? Một khi nó thoát rồi thì hậu quả khôn lường lắm. Đúng đó anh cả, chúng ta chỉ có cơ hội lần này thôi. Lâm Chính Tín cắn răng nhìn chằm chằm bóng lưng đang cất bước rời đi và liên tục tính toán. Đầu ông ta đầy mồ hôi lạnh. Chết tiệt. Để cho bọn họ đi. Lâm Chính Tín nổi giận gầm lên rồi cúi xuống đấm thật mạnh lên mặt bàn. Giọng nói của Trần Bình vẫn quanh quẩn trong khuôn viên Lâm Thị. Mãi đến khi Trần Bình biến mất, Lâm Chính Tín mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đáy mắt ông ta lại chứa đầy sự lạnh lẽo và chết chóc. Lập tức cử người liên hệ với nhà họ Tào, cứ nói là Lâm Chính Tín có chuyện quan trọng cần thương lượng. Lâm Chính Tín lạnh giọng nói. Dạ, có người vội vàng chạy đi. Bấy giờ, Lâm Trung cũng bước ra từ phía sau từ đường. Ông Lâm, chuyện này... Lâm Chính Tín nói với vẻ bất đắc dĩ và căm tức, bị một thằng oắt con hơn 20 chặn họng khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Lâm Trung nói, gia chủ làm rất đúng, bây giờ chúng ta chơi cứng đối cứng với Trần Bình thì không có phần thắng, tôi sẽ tự giải quyết chuyện ông cụ. Ông Lâm lão, ông muốn làm cái gì? Lâm Chính Tín nghe thế lập tức hoang mang hỏi. Vẻ mặt Lâm Trung đã nói lên tất cả. Ông cụ đã sống quá lâu, đến lúc nên tận hưởng sự vui vẻ trên trời rồi. Lâm Trung nói rồi cất bước rời khỏi từ đường Lâm Thị, chuyển sang Trần Bình bên này. Anh rời khỏi nơi đó rồi trở về du thuyền. Lâm Thanh Thanh thấy anh về lập tức chạy tới hỏi, chú không sao chứ? Trần Bình cười cười lắc lắc đầu nói, không sao cả. Sau đó ánh mắt anh dừng lại ở Lâm Chính Hải, nói, anh Tư họ, tôi có vài chuyện cần hỏi anh. Lâm Chính Hải gật đầu nói, cậu cứ hỏi đi. Anh hiểu về Lâm Chính Tín được bao nhiêu? Hiểu biết về Lâm Thị đến mức nào? Trần Bình hỏi. Lâm Chính Hải nghĩ nghĩ rồi nhíu mày, hơi khó xử, nói, cậu Trần Bình, nếu cậu hỏi những chuyện này thì xin lỗi vì tôi không thể trả lời cậu. Tôi là đứa thứ tư của nhà họ Lâm, tuy cũng là người của dòng họ nhưng lại bị mọi người chèn ép đủ đường, không hề có cơ hội chạm tay vào trung tâm quyền lực của gia đình. Bản thân tôi cũng chỉ là một người sống an nhàn. Rốt cuộc anh cả là người thế nào thì tôi chỉ có thể nói với cậu rằng ông ấy không phải là người đơn giản. Suy nghĩ và hành động của ông ấy mang nhiều ý nghĩa hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều. Đến nay chuyện nội bộ nhà họ Lâm thế nào thì tôi cũng không rõ lắm. Thế nhưng tôi có thể chắc chắn là Lâm Thị đứng vững trên đỉnh cao thì phải có gì đó hơn người. Nghe được Lâm Chính Hải nói thế, Trần Bình thoáng cân nhắc. Lâm Chính Hải thấy vậy bèn hỏi, sao thế, Lâm Chính Tín quyết định đối đầu với nhà họ Trần thật ư? Trần Bình gật gật đầu nói, cũng có thể, với sự hiểu biết của tôi về Lâm Chính Tín bây giờ thì có lẽ nhà họ Lâm sẽ có sự thay đổi. Người dẫn đầu sự thay đổi đó chính là Lâm Chính Tín và một số người khác. Nếu tôi không chuẩn bị sẵn sàng trước mọi thứ thì có lẽ hôm nay đã phải ở lại nhà họ Lâm rồi. Cái gì? Nghe vậy Lâm Chính Hải lập tức tái mặt, hai mắt trợn to nói, ông ấy dám đâm sau lưng cậu hả? Trần Bình gật đầu nói, có lẽ hành động lần này của Lâm Chính Tín có liên quan đến ông ngoại. Rốt cuộc trong tay ông ngoại có bí mật gì mà lại khiến cho Lâm Chính Tín khăng khăng đòi giữ tôi lại và ép tôi trả ông về? Lâm Thanh Thanh và Lâm Chính Hải liếc nhìn nhau rồi cùng lắc đầu nói, xem ra chỉ có mình ông cụ biết chuyện này. Đáng tiếc là bây giờ trạng thái tinh thần của ông không được tốt, không biết câu nào là thật, câu nào là giả. Lâm Chính Hải nói rất đúng, sở trạng thái tinh thần của ông ngoại bây giờ rất khó đoán được câu nào là thật, câu nào là giả. Lâm Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, nói, có lẽ nó liên quan tới chiếc chìa khóa ngọc ông cố bảo tôi giao cho chú đấy. Nghe thế, hai mắt Trần Bình sáng lên, anh vội vàng lấy chiếc chìa khóa ngọc Lâm Thanh Thanh từng đưa cho mình, rồi đưa cho Lâm Chính Hải xem. Hỏi, anh Tư họ, anh biết thứ này không? Lâm Chính Hải cẩn thận nhìn chiếc chìa khóa vài lần mới hoảng hốt mừng rỡ ra mặt, lắp bắp nói, Đây là chìa khóa của kho tàng bí mật nhà họ Lâm mà. Kho tàng bí mật nhà họ Lâm. Mọi người nghe thế lập tức quay sang nhìn nhau, cũng không hẳn là hiểu lắm. Kho tàng gì cơ? Trần Bình hỏi. Lâm Chính Hải nói, đây là bí mật lớn nhất giữa những người nắm quyền nhà họ Lâm. Ngoài ông cụ, bà chú với bác cùng với bốn anh em tôi thì chẳng ai hay về chuyện này nữa. Nó có thể mở ra bí mật kho tàng bí ẩn của nhà họ Lâm cất giấu mấy trăm năm nay. Nghe nói, bí mật đó có thể thay đổi cả quỹ đạo và các bước phát triển của cả thế giới này. Ông cụ lại giao nó cho cậu, xem ra thứ Lâm Chính Tín muốn lấy được chính là nó rồi. Nghe Lâm Chính Hải nói thế, tất cả mọi người bỗng run lên. Chiếc chìa khóa ngọc này lại chất chứa bí mật to lớn như thế ư? Có thể thay đổi cả quỹ đạo và các bước phát triển của cả thế giới này. Rốt cuộc là bí mật gì mới được chứ? Anh Tư Họ, kho bí mật đó ở đâu? Trần Bình hỏi. Lâm Chính Hải mục sắc suy ngẫm lại, nói, kho tàng đó đã bị mẹ cậu phong ấn lại từ rất lâu rồi. Ngoài mẹ cậu ra thì chẳng có một người nào của nhà họ Lâm biết được tung tích của nó. Nói tới đây thì Lâm Chính Hải chợt run lên, bảo, có lẽ trên đời này vẫn còn một người biết tung tích của kho tàng bí mật đó. Trong nháy mắt, mọi người lập tức hiểu được người Lâm Chính Hải nhắc tới là ai. Ông cụ. Trần Bình nhíu mày thật chặt rồi nghĩ nghĩ, hỏi, tại sao mẹ tôi phải phong ấn kho tàng đó lại? Liệu trong chỗ này còn bí mật gì nữa không? Lâm Chính Hải thở dài, nói, năm đó, mẹ cậu chính là thiên tài bẩm sinh, được mọi người ngưỡng mộ nhất nhà họ Lâm. Mẹ cậu từng sáng tạo ra rất nhiều thứ không thể tồn tại ở thế giới này, thậm chí còn mở ra một cánh cổng đi đến con đường dẫn sang một nền văn minh khác sau Côn Luân Hư. Đáng tiếc là cánh cửa đó không thể tồn tại ở thế giới này, nên nó cũng bị đóng lại. Kho tàng đó cũng là thứ bị mẹ cậu phong ấn lại trong lúc đó. Nếu tôi đoán không sai, thì hẳn là bí mật trong kho tàng này có liên quan đến con đường kia, liên quan đến vẻ ngoài xinh đẹp của mẹ cậu. Nghe Lâm Chính Hải nói thế, thì đám Trần Bình lập tức trợn mắt há miệng. Cánh cửa đó không phải là bí mật ở nhà họ Lâm, có vài người vẫn nghe về nó. Thật ra Lâm Thanh Thanh cũng biết chút, nhưng không nhiều lắm. Nói thế thì Lâm Chính Tín đang muốn lấy được chiếc chìa khóa này để mở ra kho tàng bí mật cùng với sự thật bên trong đó. Trần Bình nói. Lâm Chính Hải gật đầu, nói, chắc chắn mấy chục phần trăm, có lẽ số phận của thế giới này có liên quan đến con đường kia. Trần Bình thở phì nhìn chiếc chìa khóa Lâm Chính Hải đưa cho mình. Ông ngoại giao thứ cho anh thì chắc chắn phải có ý đồ gì đó. Đúng rồi, bên nhà họ Lâm nói như thế nào? Bọn họ bảo sẽ tung ra bí mật về cái chết của mẹ cậu năm đó à? Lâm Chính Hải chợt hỏi. Trần Bình nói, không biết, bọn họ không nói thì tôi cũng tự đi điều tra rồi. Dù sao những lời Lâm Chính Tín nói cũng là thứ giả dối. Lâm Chính Hải gật gật đầu, nói, có lý, năm đó mẹ cậu mất đi là một cú sốc rất lớn với nhà họ Lâm. Cũng trong vụ việc đó, nhà họ Lâm rời khỏi nơi xa hoa và phát triển ở Hương Giang này. Tiếc là có rất nhiều thứ chỉ có mình bác cả biết, mà ông ấy lại qua đời vào 5 năm trước. Bác cả Lâm Chính Hải nói, chính là anh cả của Lâm Chỉ Anh, cũng là gia chủ nhà họ Lâm thời trước. Ông ấy làm gia chủ nhà họ Lâm cực kỳ cẩn thận, cống hiến rất nhiều cho dòng tộc, cũng được ông cụ rất thích. Đáng tiếc là ra đi quá sớm. Trần Bình im lặng, nếu chỉ có cậu cả biết được thông tin về cái chết của mẹ anh, thì chuyện này chết không đối chứng rồi. Cậu cả có để lại gì không? Trần Bình hỏi. Lâm Chính Hải lắc đầu, nói, bác cả không có để gì, cũng không di ngôn. Thế nhưng kỳ quái là, năm bác cả ra đi thì tính tình ông ấy thay đổi hoàn toàn, trở nên nóng nảy và đa nghi. Ông ấy ôm rất nhiều chuyện vào tay mình và không để cho bất kỳ ai tham dự. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hẳn là năm đó, cậu cả từng cử người đến đó tìm, nhưng người đó đi mãi không thấy về. Cũng từ lúc đó, bác cả bắt đầu sa sút tinh thần và cuối cùng chết trên giường bệnh. Lâm Chính Hải nói xong thì mặt Trần Bình lập tức tối đi. Cậu cả từng cử người đến hỗ trợ tìm kiếm, thế tại sao người đó lại không quay về? Trần Bình lập tức hiểu ra, chắc chắn nhà họ Trần có người chặn người của cậu cả. Còn người đó là ai thì Trần Bình không thể xác định. Có thể là người của Vân Tịnh, cũng có thể là người dòng bên. Trần Bình đen mặt, anh cảm thấy mình phải điều tra rõ ràng chuyện này. Anh xoay người, đi sang bên kia bấm số điện thoại của Kiều Phú Quý, hỏi, lão Kiều, điều tra thử xem 5 năm trước nhà họ Lâm có cử ai đến đảo Thiên Tâm không. Kiều Phú Quý đáp lời rồi vội vàng tìm thông tin, lục hết thông tin ghi nhận khách đến đảo Thiên Tâm cả năm dài. Cậu chủ, tôi xem xét hết rồi, không có. Kiều Phú Quý trả lời. Nghe thế, Trần Bình lập tức tối mặt, lờ mờ đoán được gì đó. Nếu người đó không tới đảo Thiên Tâm thì tức là đã bị chặn giết ngay giữa đường rồi. Có lẽ đây là hành vi của một người trong nhà họ Lâm, Lâm Chính Tín ư? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 354 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.